Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 767, thực lực không cho phép. Từng đạo đáng sợ kiếm ý buông xuống lôi hạo linh lực hộ cháo phía trên. Thật giống như giọt mưa rơi ở trong nước, năng lượng chấn động ra đến. Lôi hạo linh lực hộ cháo quang mang đang yếu bớt. Phốp, chỉ kiên trì 3-4 giây thời gian, linh lực hộ cháo bị kiếm khí xé nát. Một đạo kiếm ý chớp mắt đã tới. Phong hành bộ, lôi hạo khắp cả người cực rét. Dưới chân vận lực, cuồng phong mang bọc lấy lôi hạo. Sau phong còn muốn nhẹ, hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. A, đào mệnh tốc độ vẫn rất nhanh. Tự nhiên hiện ra thân hình, kinh hãi ồ một tiếng. Tự nhiên có chút hơi kinh ngạc, vừa mới lôi hạo loại kia tốc độ hẳn không phải là thần cảnh chỗ nắm giữ tốc độ, thật sự là quá nhanh, so tàn ảnh còn nhanh chóng hơn. Phong thần thuật vẫn sát, lôi hạo sắc mặt cực kỳ băng lãnh, trong miệng khẽ nhả, hắn không có ở lưu thủ. Trực tiếp thi triển bàn tay mình nắm cường đại nhất tuyệt học. Theo lôi hạo lời nói rơi xuống, tự nhiên chung quanh vù vù nổi lên cuồng phong, hình thành các loại xé rách không gian phong nhận, hướng về tự nhiên thân thể quấn giết tới. Cái này mỗi một đạo phong nhận đều mang vô cùng đáng sợ công kích, dường như có thể xé rách hết thảy. Tự nhiên tâm niệm nhất động, triệu hồi kiếm ý. Kiếm mím hộ thể, chảy chuyển mặt ngoài thân thể, chung quanh phong nhận rơi vào kiếm ý phía trên. Cả hai va chạm, phong nhận toàn bộ bị kiếm ý rảo sát. Sau một khắc, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, trong lúc đó biến mất ở trong thiên địa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới lôi hạo sau lưng, bàn tay hướng lên trên, một cỗ ngọn lửa màu tím bỗng dưng dâng lên. Ngọn lửa màu tím nhiệt độ cực cao, một cỗ kinh người sóng nhiệt khuếch tán ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Theo lên hỏa diễm không ngừng tụ tập, biến thành nồng đậm tử sắc, mang theo vô cùng đáng sợ nhiệt độ cao, dường như có thể đốt cháy hết thảy. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên tự lẩm bẩm, một trận tử sắc vũ khí theo thân thể khuếch tán ra. Rất nhanh bao phủ luận võ đài, bao quát tại đài luận võ bên trên mặt lôi hạo, tử sắc vũ khí vây quanh lôi hạo. Trong nháy mắt, lôi hạo tâm thần hoảng hốt, tại dưới đài người nhìn đến, lôi hạo cực kỳ mờ mịt đứng tại chỗ. Thừa dịp lôi hạo bị huyễn cảnh ấn tượng, tự nhiên trong tay phần thiên tử hòa, đã hình thành một cái áp xúc tiểu hòa cầu. Phóng thích kinh người hỏa diễm nhiệt độ, đưa tay ở giữa, hướng lôi hạo hung hăng ném chỉnh đi qua. Bành một tiếng, tử sắc hỏa cầu rơi vào lôi hạo trên thân, trực tiếp nổ tung, lôi hạo bị đại hỏa thôn phệ. Y phục trên người, lông tóc, cơ hồ trong nháy mắt, bị cháy hết sạch. Phần thiên tử hỏa đã sớm tấn thăng thần hỏa, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Uy lực có thể so với thần cảnh thực lực, áp xúc đến cực hạn hỏa diễm, càng là có thể trong nháy mắt thiêu chết phổ thông thần cảnh. Lôi hạo nội hỏa bóng đập chúng, hỏa diễm xâm nhập lôi hạo thân thể, thiêu đốt cảm giác đau khiến lôi hạo tỉnh táo lại. Lôi hạo lấy lại tinh thần, phát hiện mình trở thành chân trụi gà sọc trắng. Lôi hạo lúc trước bị huyễn cảnh bao phủ, căn bản không biết phát sinh cái gì, tự nhiên thân hình lại lần nữa biến ảo. Tại lôi hạo ngây người thời điểm, hai tay nâng lên, vận chuyển thần cảnh lực lượng toàn lực nhất kích, trực tiếp đập vào lôi hạo trên thân. Lôi hạo thân thể giống như bị cao tốc chạy xe tải va chạm, bay rớt ra ngoài, phốc phốc, lôi hạo miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, không đứng dậy được. Sau đó, tự nhiên hết lần này tới lần khác rơi trên mặt đất. Đối phương là thần cảnh trung kỳ, ta có thể tùy tiện diệt sát, bất quá nhân cấp kiếm ý hơi chút yếu chút, nếu như có thiên cấp kiếm ý lời nói, trực tiếp dùng kiếm ý liền có thể trọng thương Lôi Hạo, hiện tại thực lực của ta cần phải thật là chân thần phía dưới vô địch, tự nhiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai người giao thủ chỉ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại cho phía dưới mọi người tựa như ảo mộng giống như cảm giác. Thần cảnh trung kỳ Lôi Hạo, thế mà bại triệt để như vậy, không có năng lực phản kháng chút nào. Tự nhiên thực lực cực đại rung động đến bọn họ, người này không phải không có chút nào tu vi phàm nhân à? Làm sao lắc mình biến hóa biến thành thần cảnh, còn có thể miểu sát Lôi Hạo cái này thần cảnh trung kỳ? Xem ra đối phương không có xuất toàn lực, nếu như xuất toàn lực lời nói, chẳng phải là có thể đối phó thần cảnh hậu kỳ hoặc là thần cảnh đỉnh phong. Nhìn hướng người nào đó ánh mắt, trong bất chi bất giác, nhiều một tia e ngại. Cũng đúng, giao trì thánh điện làm sao có thể tùy tiện để một cái không có chút nào tu vi người làm đời thứ 9 giao trì chiến thần. Có ý tứ, chỉ dựa vào kiếm ý, tăng thêm một loại nào đó hỏa diễm, thì như vậy tùy tiện trọng thương Lôi Hạo, lão đời một đệ tử. Nhìn đến tự nhiên vừa mới xuất thủ, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này giao trì chiến thần vừa mới bạo phát đi ra khí tức, vẻn vẹn thần cảnh sơ kỳ, muốn đến còn không có đột phá bao lâu, lại tùy tiện miểu sát Lôi Hạo, đối phương có thể khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa còn không dùng toàn lực, đến là có thể đảm đương lên giao trì chiến thần, cái này gánh nặng. Ta cũng muốn đem giao trì chiến thần cho ngươi, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Tự nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía vẫn như cũ ngã trên mặt đất Lôi Hạo, dùng có chút vô tội ngữ khí nói ra. Phốc, Lôi Hạo nghe đến tự nhiên lời nói, khí trong miệng phun máu, kém chút ngất đi, một đôi mắt tràn ngập lửa giận. Hôm nay mất mặt ném quá đáng, không chỉ có làm lấy mấy ngàn đệ tử dưới tầm mắt bị miểu sát, mà lại mình bây giờ còn chỉ riêng thân thể đây. Nếu như mặt đất phía trên có vết nứt lời nói, Lôi Hạo đoán chừng sẽ trực tiếp nhảy đi xuống. Trong lòng đối tự nhiên hận ý ngút trời. Ta thua. Lôi Hạo đứng lên, lấy tay bưng bít lấy 3 điểm vị trí, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tự nhiên từ tốn nói, ngươi còn muốn làm gì? Lôi Hạo thông suốt quay đầu, nhìn hầm hầm tự nhiên. Ban đầu ở Thánh Thành, có lẽ mọi người đều biết ta bị ám sát một chuyện đi. Tự nhiên không để ý Lôi Hạo, ngược lại nhìn bốn phía đệ tử nói ra. Rất nhiều giao trì đệ tử gật gật đầu. Lúc trước Thánh Thành đệ nhất luyện đan sư mặt hướng công chúng luyện đan, vị này giao trì chiến thần xác thực tìm tới ám sát. Kẻ ám sát đến từ Yến Vũ Phong Lý Ngọc, là một cái bình thường thuế phàm cảnh đệ tử. Lôi Hạo nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn có dự cảm không tốt. Sau lưng đầu tiêu người cũng là hắn, tự nhiên chỉ Lôi Hạo nói ra. Hiện tại ta muốn giết hắn, mọi người cần phải không có ý kiến chứ? Không phải ta, người khác ngậm máu phun người. Lôi Hạo nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt đại biến, vội vàng phản bác. Ha ha. Tự nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, nhiều lời vô ích, ta đã xác định là ngươi, tự nhiên có chứng cứ, không nói nhiều, chịu chết đi. Tự nhiên nói xong, trong nháy mắt tới gần Lôi Hạo trước mặt, giơ bàn tay lên chụp về phía Lôi Hạo. Lôi Hạo tự nhiên đưa tay đón đỡ, bất quá ngay tại hắn đưa tay thời điểm, đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, cười. Ngay tại hai người đối đầu nhất trưởng thời điểm, một nói vô hình kiếm ý theo Lôi Hạo chỗ cổ xẹt qua. Lôi Hạo cả người một trận, chỗ cổ cảm giác đau truyền đến, cùng lúc đó vị trí trái tim cũng truyền tới kịch liệt đau nhức, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình xé rách. Dần dần Lôi Hạo mất đi ý thức, một đầu mới ngã xuống đất. Lôi Hạo chết không nhắm mắt, trước khi chết trong mắt còn mang theo kinh khủng thần sắc. Đánh xong, kết thúc công việc, tự nhiên giết Lôi Hạo về sau. Thi triển thần hỏa phân thân rời đi. Tuy nhiên hắn đã rời đi, nhưng là hắn mang đến rung động vẫn như cũ dừng lại tại giao trì đệ tử trong lòng. Thật lâu vung đi không được. Trận chiến ngày hôm nay đi qua, tự nhiên danh tiếng đoán chừng hội nổi tiếng toàn bộ giao trì thánh địa. Không còn có người dám trong bóng tối khinh bỉ tự nhiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.